đường. Vui tung tăng đi xuống phố, đôi khi anh cũng nhí nhố với những đứa bạn thân. Nhiều người đẹp nhìn theo, cứ muốn để làm quen. Dù anh tự tin vẫn ngại lắm nha. Không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như Bình Minh, không đô la hay sao mũi, nhưng chẳng thua một ai. Vì mọi ngày dần trôi, anh mang đến cho đời niềm vui cuộc sống cùng tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắc lư theo điệu nhạc thế gian hạnh phúc. Anh đạt chuẩn soái ca, trái tim anh ấm áp, gắn trên môi nụ cười cất lên lời hát. Vì anh là soái ca, chơi là chơi hết ga, chơi là không lo lắng, không ngại mưa hay nắng. Vì anh là soái ca, chơi là chơi hết ga, nơi nào vui anh đến sáng và không xem. Vì anh là soái ca, yêu là yêu thiết tha, yêu là anh chẳng sống, yêu là anh rất ngỡ. Vì anh là soái ca nên dù cho má là anh vẫn sai như thế. Mọi người đừng có trêu chọc anh mà. Nhưng lúc anh bước ra đường, vui tung tăng đi xuống phố, đôi khi anh cũng nhí nhố với những đứa bạn thân. Nhiều người đẹp nhìn theo, cứ muốn để làm quen. Dù anh tự tin, nhưng vẫn ngại lắm nha. Không siêu nhân siêu anh hùng, không to cao như Bình Minh, không đô la hay sao mũi, nhưng chẳng thua một ai. Vì mỗi ngày dần trôi, anh mang đến cho đời niềm vui cuộc sống cùng tiếng khóc cười, khiến cho đời say lắc lư theo điệu nhạc thế gian hạnh phúc. Anh đạt chuẩn soái ca, trái tim anh ấm áp, gắn trên môi nụ cười cất lên lời hát.